cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, rất nhiều lần thứ nhất. Sau đó huấn luyện bên trong, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Adriano lộ ra lạ thường nghiêm túc. Đây là hắn thật lâu đều không có biểu hiện ra trạng thái. Mọi người không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể suy đoán là trận chung kết bầu không khí kích thích hắn. Brazil đội đã toàn viên chuyển rời đến rồi Berlin. Trận chung kết sẽ tại Hertha Berlin sân nhà, Berlin Olympia Stadium tiến hành. Tranh tài một ngày trước, lúc trước buổi họp báo trên, Pereira vẫn trước giờ 24 giờ công bố ra sân danh sách. Brazil đội ra sân danh sách cũng không có cái gì ý mới. Tiền vệ Ricardo cùng Adriano, song trước El Ronaldinho cùng Kaká, song tiền vệ chủ The Roberto cùng Emerson, hậu vệ là Roberto Carlos, Lucho, Hoang cùng Cafu, thủ môn Dida, bọn họ đội hình phi thường đủ trình. Mà Ngân Hồ Lippi vậy công bố Italy ra sân danh sách. Thủ môn Buffon, hậu vệ Zambrotta, Materazzi, Cannavaro cùng Grosso. Cannavaro hợp tác vốn nên là Nesta, nhưng Nesta háng thụ thương, đến bây giờ còn không thể khôi phục huấn luyện. Giữa trận là Camoranesi, Gattuso, Pirlo, Perotta, trước El Totti, đơn tiền vệ Luca. Tony, cái này thủ phát bên trong, đến từ Juventus có 4 người, đến từ AC Milan có 2 người, Roma 2 người, hơn phân nửa chủ lực đến từ Juventus cùng AC Milan. Cho nên truyền thông cho là bọn hắn đem chịu đến Calciopoli ảnh hưởng. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tỷ như Juventus, bọn họ giáng cấp đã cơ hồ thành kết cục đã định. Buffon, Zambrotta, Cannavaro cùng Camoranesi đều có không ít chuyển nhượng nghe đồn. Buffon người đại diện liền công khai nói, Buffon rất có thể rời đi Juventus. Hắn sẽ không vì ất cấp đội bóng đá bóng, nhưng trước mắt mua được Buffon người cũng không nhiều. Hắn giá trị con người ước chừng tại 2.500 vạn đến 30 triệu euro ở giữa. Buffon có thể sẽ đi AC Milan. Có thể sẽ đi Chelsea, Premier League có mấy nhà đội bóng đối Buffon cảm thấy hứng thú. Nhưng sẽ không đi Real Madrid, bởi vì Real Madrid đã có Tây Ban Nha quốc môn Casillas rồi. Zambrotta cùng Cannavaro vậy không lo người mua, đặc biệt là Cannavaro, hắn tại đây hai cái trận đấu mùa giải biểu hiện quá xuất sắc. Vô số đội bóng đối với hắn thèm nhỏ dãi. Tại nguyên bản thời không bên trong, Cannavaro thậm chí lấy được 2006 năm giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trở thành cái thứ nhất thu hoạch được hai cái này giải thưởng hậu vệ. Phá vỡ một hạng kỷ lục, đối Camoranesi cảm thấy hứng thú đội bóng ít một chút, làm vì một tên bên cạnh tiền vệ. Hắn tuổi tác thiên đại rồi. Nhưng cũng có Premier League cùng La Liga đội bóng đưa ra báo giá. Chịu đến những này chuyển nhượng nghe đồn ảnh hưởng. Tất cả mọi người cho rằng Italy cầu thủ trạng thái khẳng định sẽ có ba động. Bất quá Lippi tại buổi họp báo trên phủ nhận điểm này. Chúng ta toàn đội không khí đều rất tốt. Mọi người chỉ quan tâm như thế nào tại trận chung kết bên trong xuất sắc mà phát huy. Bọn họ đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Hiểu được thế nào điều chỉnh tâm lý của mình. Ta tin tưởng bọn họ. Chúng ta bây giờ chỉ có một mục tiêu. Vậy liền là tại trận chung kết bên trong đánh bại Brazil đội. Thắng được quán quân. Từ cầu thủ năng lực cá nhân đến xem. Brazil đội so với chúng ta mạnh hơn. Nhưng bóng đá cũng không phải là chỉ so với cùng cầu thủ năng lực cá nhân tranh tài. Tranh tài bên trong. Tâm tính. Chiến thuật. Cầu thủ phát huy, đều phi thường trọng yếu. Ta cho là chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần chúng ta đem huấn luyện bên trong trạng thái trong trận đấu phát huy ra. Chúng ta liền có thể cho Brazil đội tạo thành phiền toái rất lớn. Brazil đội nhất có uy hiếp cầu thủ, ta cho rằng là Adriano. Hắn phi thường cường tráng, rất có lực trùng kích. Hắn chính là chúng ta hậu phòng tuyến lớn nhất khảo nghiệm. Còn có Ronaldinho, mặc dù tại đây giới cúp thi đấu bên trong hắn phát huy cũng không tính tốt. Nhưng hắn là giải quả cầu vàng người đoạt giải. Chỉ cần hắn đột nhiên thông suốt, liền có thể cải biến tranh tài. Ricardo, hắn rất ưu tú, nhưng còn chưa đủ ưu tú. Ta xem qua hắn tại Serie A tranh tài. Phải thừa nhận, hắn thường xuyên tại trọng yếu tranh tài bên trong hoàn mỹ phát huy. Hắn có một quả lớn trái tim, nhưng hắn tuổi còn rất trẻ. Kinh nghiệm không đủ, ta không cho rằng ở World Cup trận chung kết dạng này trên võ đài hắn còn có thể phát huy ra bản thân tốt nhất trình độ. Hơn nữa Cannavaro cùng Materazzi đều đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Trận đấu này bên trong chúng ta có thể rất tốt mà hạn chế hắn. Brazil đội nhược điểm, ta đối với cái này có nghiên cứu, nhưng ta không thể nói ra được. Lippi cười cười, như thế liền mất linh rồi. Tóm lại, hắn tràn đầy tự tin nói, ta tin tưởng trận đấu này sẽ để cho toàn thế giới fan hâm mộ mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy một trận quyết đấu đỉnh cao, làm vì đã từng thu được cúp vô địch thế giới huấn luyện viên, Pereira tại buổi họp báo trên phát biểu càng bá khí. Ta vẫn cho rằng, tốt nhất đội bóng đem thu hoạch được thắng lợi, mà chúng ta Brazil đội chính là tốt nhất đội bóng. Ta đương nhiên sẽ không coi thường Italy. Bọn họ là một chi kinh nghiệm phong phú, phòng thủ ngoan cường đội ngũ. Nhưng ta đối trong đội bọn tiểu tử có lòng tin. Italy có một nhóm phi thường xuất sắc cầu thủ. Totti, Toni đều phi thường có uy hiếp. Cannavaro cùng Materazzi đều là trên thế giới tốt nhất hậu vệ. Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy thắng lợi là dễ như trở bàn tay. Ta nhiều lần cường điệu, Italy có phong phú giải thi đấu kinh nghiệm. Bọn họ là chúng ta tại năm nay cúp thi đấu trên đụng phải mạnh nhất đối thủ. Italy nhược điểm, bọn họ cũng không có rõ ràng nhược điểm. Ta vậy không trông cậy vào có thể tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Đây là một trận cứng đối cứng chiến đấu, nhưng chúng ta có thể đánh trận đánh ác liệt. Chúng ta có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Chúng ta là thu hoạch được cúp vô địch thế giới, số lần nhiều nhất đội bóng. Ta phi thường hy vọng, vào ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta đội huy trên đem gia tăng một ngôi sao. Tại Pereira phát ra đoạt giải quán quân tuyên ngôn sau, toàn đội đều sĩ khí tăng vọt. Adriano lại là cười trộm lấy đối Ricardo nói, nhìn xem, người ta Lippi cho rằng ngươi không có uy hiếp. Lippi luôn luôn không thích ta loại này cầu thủ. Ricardo lạnh nhạt nói, hắn năm đó liền không thích Roberto Baggio. Nói không chừng ngày mai ta trình diễn một cái hét trích, cầm tới World Cup giày vàng. Adriano mừng khấp khởi mà nói, ngươi nói ta có nên hay không đi mua chính mình cầm giày vàng. Ta tỷ lệ đặt cược là 1/24. Nếu như mua chúng rồi, ta liền phát tài, mua 1.000.000 euro, có thể lừa 20.000 euro. Ta thực tình đề nghị ngươi vẫn là mua closer à. Ricardo nói, dù sao hắn hiện tại vẫn là xạ thủ đầu bảng vì tiến 5 bóng, chúng ta ngày mai đối mặt Italy phòng thủ là rất khó vào bóng. Không không không, ta cho ngươi biết, ta đối Cannavaro cùng Materazzi đều hiểu rất rõ. Ta biết rõ làm sao tại bọn họ phòng thủ xuống vào bóng. Tin tưởng ta. Adriano làm rồi cái mặt quỷ. Ricardo biết rõ hắn chỉ là trò đùa, nhưng căn bản là cười không nổi. Hiện tại Ricardo vô cùng khẩn trương, hai đời chung vào một chỗ. Hắn vậy là lần đầu tiên tiến vào World Cup trận chung kết à. Đương nhiên, trọng sinh đến nay, hắn đã kinh lịch qua không ít lần đầu tiên. Lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Lần thứ nhất tại Champions League trận chung kết bên trong vào bóng. Lần thứ nhất tiến vào World Cup bát cường. Lần thứ nhất tiến vào World Cup tứ cường.